Vạn cổ ma tôn, chương 294, mọi người cũng tin cách nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là bởi vì, trong vài ngày ngắn ngủi này, tiểu tử bí ẩn này đã cắt đứt ít nhất 12-13 cơ duyên của các thế lực khác, mọi cơ duyên đều không nhỏ. Không khoa trương khi nói, kể từ khi Tử Vân bí cảnh mở ra, tất cả cơ duyên trong tay của mọi người cộng lại đều không bằng 1/10 so với thiếu niên thần bí này. Từ đó có thể thấy, điều này đáng sợ như thế nào. Trong lòng họ vô cùng nghi ngờ, sao thiếu niên này lại có thể may mắn như vậy, hễ gặp là lại cơ duyên của người khác. Điều này khiến người ta không thể hiểu nổi, cơ duyên là một thứ vô cùng mập mờ, trước giờ chưa ai có thể tham ngộ nhất nhị và họ cũng không tin rằng thiếu niên này lại có bản lĩnh này. Vậy tại sao, trên người thiếu niên này chắc chắn có bí mật? Lúc này, khuôn mặt của 4 cường giả hóa đỉnh đã tối sầm lại. Không ai dám cười nhạo ai nữa. Nếu không, chỉ cười nhạo người khác một giây trước thì giây tiếp theo sẽ là cảnh tượng tự vào mặt mình. Họ cũng đã huy động môn hạ của mình đi điều tra thân phận của tiểu tử này. Nhưng sau kiểm tra một hồi, họ phát hiện ra rằng hắn không có bất kỳ sự liên hệ nào với 4 thế lực. Giống như một người xuất hiện một cách vô căn cứ. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Những phương pháp của tiểu tử này vô cùng kỳ lạ mà lại rất mạnh mẽ. Về lý mà nói, một người như vậy không nên âm thầm không ai biết đến mới đúng. Xem ra, người duy nhất biết thân phận của đối phương chính là Khương Lãng đến từ Thái Tuế Thánh Địa. Bởi vì thiếu niên này thân thiết nhất với Khương Lãng, cường giả hóa đỉnh Thái Tuế Thánh Địa đã dẫn đầu trong việc phủi sạch mối quan hệ này, thể hiện rằng không quen biết, không biết thân phận của tiểu tử. Dù sao, thiếu niên này đã cướp không ít cơ duyên của các đệ tử Thái Tuế Thánh Địa. Mọi người cũng tin cách nói này. Cuối cùng, 2 ngày tiếp theo, thiếu niên này đã tìm kiếm rất lâu nhưng không hiệu quả. Hắn lựa chọn cùng Khương Lãng rời đi, sau đó tự mình tìm một chỗ ẩn thân, bắt đầu luyện hóa cơ duyên nào đó. Trước khi luyện hóa cơ duyên, thiếu niên thần bí còn bố trí trận pháp xung quanh mình. Điều này khiến người ngoài bí mật mất đi dấu vết truy tìm hắn. Nhìn cảnh tượng này, mọi người bên ngoài bí cảnh không ngạc nhiên mà còn vui mừng, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng, không dễ dàng gì. Cách chương.